Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126 Tứ Chi Sống Lại. Trương Tiểu Sơn nuốt vào đan dược, tuy rằng cảm thấy chủ nhân nói có chút huyền huyễn, thế nhưng nội tâm hắn cũng là mang thai một tia kỳ vọng. Đan dược ăn rất ngon, tỏa ra mùi thơm ngát, vừa vào miệng liền tan ra, theo nước miếng của hắn. Rơi vào rồi trong bụng, nhất thời, đau đớn tứ chi bắt đầu có giòn giòn cảm giác từ bên tai. Thật giống những kia thịt mầm ở sinh trường. Nhất thời, ở năm người hai quỷ trong ánh mắt kinh ngạc, Trương Tiểu Sơn tứ chi đứt đoạn mất địa phương bắt đầu chậm rãi mọc ra. Đúng, Trương Húc cũng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, miễn cưỡng tái tạo hoàn hiệu quả tốt như vậy, mấy cái trong nháy mắt. Liền để tứ chi bắt đầu một lần nữa mọc ra. Đầu tiên là cánh tay, chân, đón lấy là thủ đoạn, cổ chân, cuối cùng là chân cùng bàn tay. Trương Tiểu Hồng dùng sức che miệng lại, để cho mình không muốn kinh hô lên. Khóe mắt nhưng là lưu lại một nhóm vui mừng nước mắt. Qua khoảng chừng một phút, Trương Tiểu Sơn liền trở thành tứ chi hoàn hảo người. Trương Tiểu Sơn cẩn thận từng ly từng tí một bò lên. Đi xuống giường, hoạt động đi đứng, cánh tay, tiếp đó, Trương Tiểu Sơn, dầm, một tiếng quỳ gối Trương Húc trước mặt. Chủ nhân, ngài ân tình, Tiểu Sơn một đời một kiếp cũng báo đáp không được. Trương Tiểu Sơn không phải ngu ngốc, thần kỳ như vậy đan dược, khẳng định quý giá cực kỳ. Chủ nhân dĩ nhiên đồng ý dùng đến trên người hắn, tự nhiên nhường hắn thập phần cảm kích. Trương Húc nâng dậy đến rồi Trương Tiểu Sơn, sau đó làm việc cẩn thận một ít. Vâng, chủ nhân, Trương Tiểu Hồng mấy cái trên mặt cũng mang theo sắc mặt vui mừng. Trong đôi mắt đều có nước mắt đang nhấp nháy. Tạ Tử Kỳ kinh ngạc đến ngây người, miệng mở ra, có thể thả dưới một cái trứng gà. Chính mình tùy tùng đến tột cùng là ra sao chủ nhân a? Có thần kỳ như vậy đan dược. Coi như là tiên nhân cũng rất khó có như vậy thủ đoạn đi. Hứa Khuynh Thành cũng cùng Tạ Tử Kỳ không kém là bao nhiêu. Bình tĩnh không giấu vết tuyệt mỹ dung nhan trên. Thần thái sáng láng. Trương Húc suy nghĩ một chút. Ngày mai, chúng ta xuất phát. Đi Giang Nam, giết Bành Lương Minh. Đúng, thân nhân cứu. Trương Húc không muốn chờ đợi thêm nữa. Bành Lương Minh nhất định phải chết. Giang Nam Bành ra. Chém đứt Trương Tiểu Sơn tứ chi người. Cũng phải chết. Bành ra. Nhất định phải cho hắn một câu trả lời. Trương Tiểu Sơn nỉ non nói. Chủ nhân. Cái kia Bành ra. Nhưng là có chút cơ kỳ cao thủ tồn tại đây. Trương Húc nở nụ cười. Ta không sợ. Các ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Có hai cái kim đan kỳ quỷ phó. Còn có thể sợ một có chút cơ kỳ cao thủ tọa trấn Bành ra sao? Các ngươi một lúc ở Internet mua tàu cao tốc phiếu. Chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Trương Húc nói rằng, nhìn thấy Trương Húc như vậy kiên định. Năm người thiếu niên cũng không nói cái gì. Bọn họ biết, Trương Húc sẽ như vậy quả đoán. Là vì muốn thay Trương Tiểu Sơn ra mặt. Nội tâm thập phần cảm kích. Trương Tiểu Hồng muốn lưu Trương Húc ăn cơm. Trương Húc từ chối. Nói cẩn thận muốn bồi ông nội ăn cơm. Tự nhiên không thể nuốt lời. Trương Húc mang theo hai quỷ. Liền hướng Tiểu Hà Thôn đi đến. Về đến nhà bên trong. Nhìn thấy ông nội ở đình viện bên trong cây dưới uống trà. Trương Húc lại là một trận ảo não. Nên cho ông nội mua chút lá trà ngon. Lại quên. Tốt vào ngày mai muốn đi Giang Nam. Giang Nam sản xuất nhiều lá trà. Có thể mua về một ít. Cho ông nội ngâm uống. Trương Húc vén tay áo lên. Đi vào nhà bếp, bắt đầu làm cơm, làm 5 món ăn, đem sơn hào hải vị món thập cẩm nóng, chưng cơm tẻ, cắt 2 khối thịt cá, 2 khối tôm thịt cho Du Du, nhường Du Du trước tiên bắt đầu ăn, sau đó đem món ăn, thang, cơm đều mang vào nhà chính, gọi ông nội ăn cơm, ông cháu hai người liền ăn lên cơm, Trương Nguyên Lê tâm tình hết sức tốt. Hỏi đến rồi Trương Húc cùng cha Quyển Đình hẹn hò sự tình. Trương Húc giờ khóc giờ cười. Ông nội, không có cái gì hẹn hò. Chính là cùng cái tiểu cô nương kia. Còn có Kiều gia hai huynh đệ đồng thời ăn cái cơm. cơm nước xong, ta sẽ đưa nàng về trường học. Trương Nguyên Lê cười nói rằng, Tiểu Húc, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nên đàm luận bạn gái. Chờ ngươi kết hôn, sinh hài tử, ông nội còn muốn cho ngươi xem hài tử đâu. Trương Nguyên Lê ung thư chữa trị, hiện tại cũng suy tính tới đến rồi chuyện sau này. Chỉ cảm thấy, Trương Húc nếu như kết hôn, lại sinh hài tử, người trong nhà hơn nhiều. Náo nhiệt lên, cuộc sống kia mới có tư vị đây. Trương Húc liền bận bịu nói rằng, ông nội, ngài yên tâm, nếu như có thích hợp, ta liền đàm luận, có điều hiện tại xác thực không có thích hợp à. Đúng rồi, ông nội, ngày mai ta muốn đi Giang Nam một chuyến, khoảng chừng 3 ngày, nhiều nhất 5 ngày trở về. Bành Lương Minh sự tình, Trương Húc chuẩn bị làm xong lại cho ông nội Trương Nguyên Lê nói. Hiện ở không có cần thiết nhường ông nội Trương Nguyên Lê lo lắng. Trương Nguyên Lê sững sờ, nghĩ như thế nào đi tới Giang Nam đây? Trương Húc cười nói rằng, một bạn học ở Giang Nam, mời ta qua chơi mấy ngày. Thời gian thật dài không có gặp mặt, quái nghĩ tới. Hả, vậy ngươi đi đi. Trương Húc suy nghĩ một chút, lấy ra linh tiền hũ. Ông nội, mấy ngày nay, cách một ngày cho địa bên trong hoa màu dội một lần cái này nước. Trương Nguyên Lê nắm qua linh tuyền hũ, lăn qua lộn lại nhìn một chút. Ông nội biết rồi, ngày mai dội một lần, đại hậu thiên dội một lần, đại khái ngươi nên trở về. Đúng thế, ông nội, ngày mai trước khi rời đi, ta sẽ đưa cái này hũ lưu lại. Ăn cơm xong, Trương Húc cầm linh tuyền hũ, mang theo hai quỷ trở lại phòng của mình, lấy ra hai cái cửa ly, đổ đầy nước linh tuyền. Nhìn hai quỷ uống xuống, mở ra computer, nhìn một chút tin tức, nhìn một chút tán gẫu quần, nhìn một chút chính mình truy sách, đến 10 điểm liền lên giường ngủ. Ở một mảnh rậm rạp trong rừng rậm, một cái tóc đỏ, màu nâu con ngươi thiếu niên ở bên trong rừng rậm chạy trốn. Phía sau hắn là một cái cưỡi sư hổ thú, tóc đen, con ngươi đen người thanh niên trẻ. Người nam tử trẻ tuổi này thật giống trêu đùa thiếu niên giống như vậy. Không nhanh không chậm tùy tùng thiếu niên phía sau. Rốt cục, tóc đỏ nam hài hoảng không chọn đường, chạy đến một chỗ đoạn nhai trước. Không có đường, thiếu niên quay đầu lại. Mạc Tư, ngươi coi là thật muốn bức bách ta sao? Moray trên mặt mang theo một tia giảo hoạt nụ cười. A xin, ngươi đem ngũ cấp ma pháp thạch cho ta, ta thì sẽ không bức bách ngươi. A xin trên mặt mang theo một tia giận dữ. Ngươi liền không sợ tỷ tỷ ta Tina biết chưa? Nếu như tỷ tỷ ta biết, ngươi đoạt ta ngũ cấp ma pháp thạch, nàng còn có thể cùng với ngươi sao? Moray nở nụ cười. Tỷ tỷ của ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, mà ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội cùng nàng nói chuyện này. A xin từ trong lòng lấy ra một tiểu nhi to bằng nắm tay màu tím tinh thể. Màu tím tinh thể là trong suốt, nhiều diện, xem ra tựa như ảo mộng, phi thường đẹp đẽ. A xin cầm tinh thể, Mạc Tư, coi như là ném nó, ta cũng sẽ không đem nó cho ngươi. Nói, A xin đưa ra cánh tay, liền muốn đem màu tím tinh thể vứt xuống sườn núi. Liền nhìn thấy Moray xé nát một cái quyển trục, còn đang A xin trên người. Nhất thời, A xin thân thể không thể động. Moray khẽ động môi, lộ ra tình thế bắt buộc nụ cười. Các thần ràng buộc, thế nào? Chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Đây chính là phép thuật cấp 3 quyển sách đây. Giá trị 1,800 kim tệ đây. Nói, Moray hạ xuống sư hổ thú. Đi tới Asin bên người. Đưa tay nắm qua cái kia màu tím tinh thể. Asin trên mặt giận dữ. Thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì hắn không thể động, nắm qua màu tím tinh thể, Moray liền đưa tay đẩy hướng về phía Asin. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.